Chương 1232, có sao băng. Bắt hắn lên, Lý Tử Thanh khẽ cắn môi, đối với phía sau quốc can cấp dưới nói y mã như long nói, chờ một chút, Trương Tử Cường à, việc này thật là phía trên thông chi một chút tới, như vậy đi, ngươi giải tán nữ nhi băng, sau đó tới trong cục ký tên, việc này coi như xong. Cường ca phi một tiếng, nữ nhi băng là Minh Vương, ai dám nói tán thì tán, reng reng reng. Liếu Chí Vân tiếp một chiếc điện thoại, sau đó bọn họ cùng Lăng Vân cáo biệt, dù sao quốc can không phải tìm bọn hắn, cũng không phải tìm Lăng Vân, thì không lưu lại kỳ thật đi hắn vẫn là rất muốn lưu lại, thế nhưng là hết lần này tới lần khác không như ý à, hắn gần nhất truy công ty một vị nữ sinh, giờ phút này đáp ứng hắn hẹn hò. Trương Tử Cường, căn cứ ta cấp dưới nói, ngươi chỉ là đại diện bang chủ chi vị đi, dạng này ngươi gọi điện thoại hỏi hỏi bang chủ của các ngươi, hắn là có ý gì. Cường ca nói, ta không dùng đánh, nàng nói, không thể giải tán. Ngươi thật muốn khư khư cố chấp. Mã Như Long nhướng mày, kiên nhẫn cũng là có hạn, chỉ là một tên lưu manh đầu, còn như vậy nắm không phải ta, nàng thật nói. Cường ca im lặng chết rồi, nhìn tiểu gia hỏa cái biểu tình kia, lại nói giải tán, chỉ sợ nàng sẽ tức giận đây. Cục trưởng, ta tra được lúc này thời điểm, một cái long tổ thành viên hấp tấp chạy tới, một mặt là mồ hôi, làm hắn nhìn đến tiểu gia hỏa thời điểm, vờ ơ y ma toàn thân phát run. Bang chủ của bọn hắn là ai? Mã Như Long đoạt lấy điện thoại di động đến, đây là trước khi hắn tới phái người đi trong bóng tối điều tra nữ nhi bang chủ là ai, tại nữ nhi bang cũng không phải bí mật gì, sớm công khai. Ngoại tào Mã Như Long nhìn đều không bình tĩnh, một đứa bé là bang chủ, không phải liền là trước mắt đứa nhỏ này à, nhất thời hắn não tử hiện hiện cái gì, mồ hôi đầm địa. Minh Minh khụ khụ. Lăng Vân ho khan hai tiếng, Mã Như Long cầm lên đổi giọng, rõ ràng ngày mai nói, ta có chút sự tình đi dứt lời, hắn mang theo một mặt ngộng bức cùng dọa sợ cao y vi kia thành viên chuẩn bị trốn đi, hận không thể nhiều sinh một cái chân loại kia, người nào không muốn sống thì lưu tại nơi này đi đi chưa được mấy. Bước đâu, Lý Tử Thanh lập tức ngăn lại. Lão Mã nhìn đến Mã Như Long dừng một chút cước bộ, hắn tiếp tục nói, ngươi lâm trận lùi bước có thể biết hậu quả, ta không đùa. Mã Như Long hoảng sợ quay đầu nhìn một chút Lăng Vân, cái sau đang uống trà đâu, mười phần thành thơi. Ngươi sợ một cái Trương Tử Cường vẫn là bọn hắn bang chủ, để ta xem một chút bang chủ của hắn đến tột cùng là cái nào thần tiên. Lý Tử Thanh lơ đến cười cười, còn thật thân thủ hỏi Mã Như Long muốn điện thoại di động. Mã Như Long một thân mồ hôi lạnh, nào dám cho à, hắn lắc đầu, đi thôi, không có gì đẹp mắt. Điện thoại di động không có điện. Lý Tử Thanh mắt trợn trắng, làm hắn ngu ngốc à, điện thoại di động rõ ràng thì có điện. Xấu hổ hết lần này tới lần khác. Mã Như Long điện thoại di động vang lên, trang diện nhất thời tẻ ngắt. Cục trưởng, điện thoại di động, ngài điện thoại di động vang lên. Nào đó thành viên no ý lào. Mã Lý Tử Thanh cười cười. Mã Như Long nói, các ngươi quốc an thành viên cùng Trương Tử Cường nói một chút, ta đón lấy điện thoại. Lý Tử Thanh gật gật đầu, sau đó đối với Cường ca nói, suy tính thế nào. Cường ca tốt cười rộ lên, Giang Bắc quốc an cục trưởng mới là kẻ ngu a, ngươi nghĩ mãi mà không rõ, nơi này là Giang Bắc, đã con gái chúng ta giúp tồn tại, khẳng định như vậy là Minh Vương đồng ý, ngươi khẳng định muốn chúng ta giải tán. Lý Tử Thanh giật mình, lập tức vừa nghĩ tâm lý thì cười, Trương Tử Cường a Trương Tử Cường, thế mà đem Minh Vương đều rời ra ngoài. Lăng Vân trong ngực tiểu gia hỏa ngáp một cái, nàng ngại thanh mại khi nói, ba ba, không muốn tán tán ửng, sẽ không, ta giúp ngươi xem đâu. Lăng Vân sờ sờ trong ngực tiểu gia hỏa, cái sau lại ngáp. Hẳn là rất vây lại đi, thời điểm cũng không sớm. Cường ca não hải truyền đến Lăng Vân thần thức, lập tức đối lấy Bo Nờ Hà Nờ nói, toàn bộ các ngươi tản, ngươi cùng ngươi lưu lại, bang chủ của chúng ta có lời muốn cùng các ngươi nói. Lý Tử Thanh nhướng mày, không có cái gì nghi vấn, lập tức quay đầu đối với quốc an cấp dưới gật gật đầu, bọn họ lập tức lui ra ngoài trông coi. Mã Như Long thì là run lẩy bẩy, tâm lý hoảng sợ vạn phần, lúc này là xong, hắn đã sớm phải biết Lăng Vân cũng là Minh Vương mới đúng. Lăng Vân cũng giải khai thần uy. Để trước đó nằm sắp đều đi thôi, bọn họ đoán chừng đều sắp chết, đều là từ những người khác mang theo đi. Bang chủ nói, không thể giải tán, hiện tại các ngươi có thể đi trở về ngủ, nếu như còn có lần sau, tự gánh lấy hậu quả. Lăng Vân đứng lên, ôm hai cái tiểu gia hỏa, chuẩn bị đi trở về. Mã Như Long như được đại xá, bất quá Lý Tử Thanh lại cười lên ha hả. Ngươi là ai à, khẩu khí lớn như vậy ngươi vẫn ở nơi này, bang chủ của các ngươi cái gì thời điểm nói, cút sang một bên, tối nay. Nữ nhi bang không cần thiết tồn tại. Tiểu gia hỏa nói, người xấu nghe vậy. Lăng Vân cười cười, loại này cười khiến một bên Mã Như Long nuốt nước miếng, thật đáng sợ nụ cười. Cường ca thì là lắc đầu cười khổ thiên thiến, đã trễ thế như vậy, ngươi nói sẽ có sao băng a. Tiểu gia hỏa ngẩng đầu, lông mi cau lại, hắc ma ma, đều không có cái kia bảy bạ cho ngươi biểu diễn một cái. Ngươi nhìn kỹ ha a a. Lăng Vân trang bức miệng tiểu gia hỏa cổ, ngứa một chút, cái sau á ha cười một tiếng, không có nhiều buồn ngủ. Bối bối vô vô tay. E sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dáng, tốt ta, có sao băng nhìn rồi hả, có ý tứ gì à? Nhìn lấy Lăng Vân hướng về hắn đi tới, Lý Tử Thanh một mặt kinh ngạc thần sắc, con ngươi tràn ngập không hiểu. Mã Như Long hai chân đều mềm nhũn, sẽ không phải Lăng Vân đi qua, đối với ngây ngốc bên trong Lý Tử Thanh vỗ, cái sau lập tức bị một cỗ lực lượng đập thượng thiên đường đi vui sướng, không cần cám ơn ta. Lăng Vân cười cười, cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi ra ngoài. A ha, tiểu gia hỏa cười đẹp mắt nha. Bối bối ánh mắt đều không nháy mắt, Lý Tử Thanh bị đánh bay trong nháy mắt kia cũng là kịch liệt đau đớn, sau đó triệt để sau khi suy nghĩ cẩn thận đi tiên phong đi, toàn thân đoán chừng không có một cục xương là hoàn chỉnh, còn lại thi thể ngao du vũ trụ đi. Mã Như Long kém một chút thì té xỉu, nhưng là hắn không thể choáng a, nhìn tận mắt Lăng Vân đi vào hắc động hắn, đứng lên đều là phát run. Hắn không có việc gì, Minh Vương tha hắn, Hồ Cường ca đi tới vô vô bờ vai của hắn, mở miệng giận dữ nói, ai Mã Như Long, ngươi thật sự là gặp may mắn, đun nở dê vờ ơ y a đi gặp may mắn, Mã Như Long liền muốn mất hồn một dạng. Các ngươi ngay cả ta cũng đánh không lại, còn muốn giải tán nữ nhi bang, muốn không phải Minh Vương tại, các ngươi tối nay là có đến mà không có về, bởi vì ta sẽ không giải tán, chỉ có giết các ngươi. Cường ca con ngươi ngưng tụ nói, ngựa khí tràn ngập hàn ý, đã Minh Vương kho xử lý, hắn cũng không cần đại khai sát giới, cứ như vậy đi. Mã Như Long cảm nhận được Cường ca thiên nhân cảnh giới áp bách, sắc mặt lại là một trận trắng xám. Bình thường không đáng chú ý tiểu côn đồ thực lực thế mà cao như vậy, thực lực như vậy thỏa thỏa lòng tổ cao tầng A gây rối phía trên hạ cái gì mệnh lệnh động Minh Vương thế lực coi như xong, hết lần này tới lần khác một cái đại diện bang chủ thực lực còn mạnh như thế, cũng là hố bọn hắn Giang Bắc A, hắn không muốn làm, ngày mai thì chủ động từ trước.